Tiếp theo liền cần biết rõ ràng cặp kia nữ hài đậu đậu dày cùng hậu viện cỗ này hư thối nữ thi lai lịch, xem ra không thể tránh né muốn cùng giảo hoạt Đổng Văn Ngữ đến một phen đấu. La Viêm Lân thế là mệnh lệnh, lập tức thu thập, lên đường về thành phố, phải nhanh một chút thẩm vấn Đổng Văn Ngữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.